Linh Vũ Thiên Hạ, chương 887, Dị Thú Bạch Cốt 2, Góc Truyện Audio.com, Thú Bạch Cốt 2, siêu siêu, thân thể Bạch Linh ngoài dự đoán của mọi người trong nháy mắt cũng bị đẩy lui. Thân thể trong màn nước bị đánh văng đi, nước bắn tứ tung. Siêu siêu, không biết từ khi nào, đầu dị thú bằng xương trắng khổng lồ trong nháy mắt nhấc chân lên, một cỗ khí thế quỷ dị từ trong cơ thể bạo phát ra. Trên mặt sân rộng trong thủy vực đột nhiên xuất hiện một vết chân lớn. Dòng nước chảy cuồn cuộn, thân thể to lớn giống như một đầu cự long, bằng một tư thế mạnh mẽ bắn về phía Bạch Linh. Hừ, Bạch Linh khẽ quát một tiếng, hàn ý trong mắt lóe lên, thân ảnh xinh đẹp vừa mới đứng vững, cổ tay trong nháy mắt dương lên, tức thì trong ống tay áo có một cái đuôi màu trắng dài mang theo kình phong sắc bén đánh về dị thú bằng xương khổng lồ kia. Đầu dị thú bằng xương khổng lồ kia hoàn toàn không biết tránh né thế nhưng lúc này cái đuôi lớn kia cũng quét ngang ra, lập tức cùng với cái đuôi dài của Bạch Linh va chạm vào với nhau. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt lần thứ hai nổ tung, dòng nước giống như có một cơn lốc quét ngang qua trên cái đuôi lớn này dường như có một lực lượng vô cùng lớn. Chỉ trong nháy mắt cái đuôi của Bạch Linh bị đánh bật lại, một cỗ kình phong sắc bén khuếch tán ra chung quanh. Khục khục, dưới cỗ lực lượng này, quang mang trên người Bạch Linh chợt lóe, thân ảnh xinh đẹp tức thì bị đẩy lui về phía sau. Quang mang trên người ảm đạm, kình khí chút xuống, hóa thành thác nước đổ xuống người nàng. Bạch Linh, Lục Thiếu Du gần Bạch Linh nhất, lúc này nhanh chóng bắn về phía Bạch Linh. Trong tay đánh ra một đạo lam quang, trong nháy mắt hóa thành thủ ấn bằng năng lượng, nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang bị đẩy lùi của Bạch Linh. Tiếp theo, Lục Thiếu Du cũng đã xuất hiện ở bên người Bạch Linh. Mà lúc này Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh, trên người nàng trong nháy mắt y phục màu trắng đều bị ướt sẫm. Y phục dán sát vào đường cong linh lung, ngọc thể như ẩn như hiện, nhìn qua cực kỳ động tâm. Bờ mông vỉnh eo thon tinh tế, vóc dáng cực kỳ xinh đẹp mê người, đặc biệt là dưới tình cảnh như ấn như hiện càng khiến cho trong đầu Lục Thiếu Du không khỏi biến đổi liên tục. Người còn nhìn, nhanh nghĩ biện pháp chạy. Bạch Linh hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, quang mang màu trắng quanh thân chợt lóe, y phục nhanh chóng được hong khô, quanh thân lại được quang mang bao phủ, vừa rồi nàng chỉ bị kình khí đánh vào, bị một chút ám thương mà thôi. Giống giống, đầu dị thú khổng lồ cuối cùng trong nháy mắt cũng đánh về phía này, một đầu đánh về Lục Thiếu Du, một đầu khác đánh về phía Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, Tiểu Long, hai người cẩn thận, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến. Huyết lục nhanh chóng xuất hiện trong tay, lúc này hắn không có thời gian thi triển liệt không cừu kích trực tiếp dùng một đao bổ về phía dị thú bằng xương cốt đang công kích Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Ngao, trên huyết lục truyền đến một tiếng giống như long ngâm, mang theo một cỗ uy áp thanh âm xuyên thấu không gian, một đạo huyết sắc quang mang tức thì được đánh ra. Huyết sắc quang mang tạo thành một đường vòng cung phá không? Nơi đao mang đi qua, nước, góc truyện audio.com, trong hải vực trực tiếp bị tách ra, sóng nước hai bên cuồn cuộn. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Nghe thấy thanh âm giống như long ngâm của Tiểu Long vang lên, dị thú ba đầu khổng lồ bằng xương cốt liền run lên, dường như vô cùng kiêng kỵ, thân thể khổng lồ đứng im không nhúc nhích nữa. Siêu, trong nháy mắt đao mang trực tiếp đánh vào trên người đầu dị thú đang công kích về phía Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Cách cạch, một tiếng lách cách vang lên, đồng thời hơn 10 cái xương trên người dị thú khổng lồ này bị chém đứt. Thế nhưng cũng chỉ vậy không hơn. Một đao cường hãn cũng chỉ có đánh rơi mấy cái xương trên người dị thú mà thôi. Đao hồn quang nhận, tiếp theo thủ ấn Lục Thiếu Du được kết linh lực trong người bạo phát ra, trong tay trái có một đạo hồng sắc quang mang được ngưng tụ. Miệng Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay đẩy về phía trước, một đạo quang mang tức thì được đánh ra. Đạo quang mang giống như mặt trăng tàn trong nháy mắt phá vỡ dòng nước tức thì khiến cho không gian rung động, kình khí rít gào trong thủy vực tạo thành thanh âm bạo liệt. Đao mang mang theo một đám tàn ảnh xinh đẹp cùng với lực lượng sắc bén vô cùng khuếch tán về phía trước. Ngay sau đó, đao mang trực tiếp đánh vào trên đầu dị thú kia. Thế nhưng dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng, thân thể khổng lồ của dị thú bằng xương kia không có chút lay động nào. Vô số xương cốt từ trên thân thể rơi xuống mặt đất lập tức bị sóng nước cuồng bạo cuốn về phía xa. Giống, lúc này, Tiểu Long rít lên một tiếng, thân thể cao lớn trong nháy mắt mở rộng, một cỗ uy áp lan tràn, dưới uy áp này, dị thú ba đầu khổng lồ lại tiếp tục bị áp chế. Siêu, linh lực quanh người Lục Tâm Đồng lúc này cũng bùng lên, một cỗ hắc vụ được bao phủ quanh thân, chuẩn bị động thủ. Tàn hồn của những yêu thú này đối với yêu hoàng khí trên người Tiểu Long cảm thấy e ngại, chúng ta có biện pháp rồi. Bạch Linh lập tức nói, Tiểu Long, thả khí tức ra, chúng nó sợ yêu hoàng khí trên người để. Lục Thiếu Du nhanh chóng nói, vừa rồi từ huyết lục hắn có thể nhận ra dị thú ba đầu này đối với khí tức của Tiểu Long cực kỳ e ngại, kiêng kỵ. Dị thú ba đầu này chỉ là những tàn hồn mang theo bản năng mà thôi. Tuy rằng những tàn hồn này ngưng tụ lại với nhau thế nhưng tất cả đều là những yêu thú huyết mạch không cao. Vì vậy đối với khí tức trên người Tiểu Long vẫn vô cùng e ngại. Ngao, Tiểu Long lại gầm lên một tiếng giống như long ngâm. Thân thể to lớn lúc này xoay quanh trong nháy mắt bảo vệ Lục Tâm Đồng, Bạch Linh còn có Lục Thiếu Du vào bên trong. Ồ, lúc này trong toàn bộ hải vực quỷ dị đột nhiên vang lên một tiếng sắc bén. Thanh âm bén nhọn này vô cùng quỷ dị quanh quẩn trong thủy vực khiến cho màng tai đám người Lục Thiếu Du không khỏi đau nhức. Lúc thanh âm biến mất thì đột nhiên có một cảnh quỷ dị xảy ra, ba đầu dị thú bằng xương cốt khổng lồ kia trong nháy mắt toàn thân run rẩy, thân thể cao lớn nhanh chóng rơi là tả thành một đống xương cốt. Chuyện gì xảy ra, Lục Thiếu Du nghi hoặc không ngớt, vừa mới nói xong thì đột nhiên sóng nước chung quanh cuồn cuộn một. Góc truyện audio.com, cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu lan tràn. Cẩn thận, thanh âm mang theo sự cảnh giác của Bạch Linh vang lên. Siêu siêu, Bạch Linh vừa mới dứt lời cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Khung cảnh vừa xuất hiện trước mắt mọi người lập tức biến mất. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái sân rộng thật lớn, nước xung quanh sân rộng đã bị cách ly. Thủy vực bị một lực lượng vô hình đẩy ra ngoài, quay chung quanh sân rộng, giống như một vùng đất giữa lòng nước vậy. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Tiểu Long chui ra khỏi dòng nước. Thân thể xuất hiện trên sân rộng, lúc này dòng nước phía sau chỉ hơi ba động một chút mà thôi, cũng không tràn vào sân rộng. Cách chương.